Thế Gia Tử, chương 69, sau hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69 sau hôn. Hai đời gộp lại, đây cũng là lần đầu tiên Cố Hoài Chi thành thân. Đối phương còn là người Cố Hoài Chi vốn rất có hảo cảm. Từ Thanh Y, hôn nhân trong lòng Cố Hoài Chi vẫn là tương đối thần thánh. Đồng thời bởi vì đời trước đã tam quan định hình. Cái nhìn đối với hôn nhân của Cố Hoài Chi có điểm mấu chốt hơn các sĩ phu hiện nay nhiều. Cũng bởi như thế, sự chờ mong của Cố Hoài Chi đối với đối tượng kết hôn cũng tương đối cao. Nếu cưới về một cái giảo gia tinh, hưu thê chính là hố cả đời đối phương, chịu đựng lại là hố mình cả đời. Còn về nạp thiếp nhị phòng linh tinh, điểm mấu chốt đạo đức của Cố Hoài Chi cũng không cho phép hắn làm như vậy. Cho nên có thể gặp được Từ Thanh Y, đối với Cố Hoài Chi mà nói cũng là một loại kinh hỉ. Gia thế, dung mạo, tính tình đều hoàn mỹ gián sát yêu cầu của Cố Hoài Chi đối với thê tử. Kia thật là một loại may mắn. Cố Hoài Chi và Từ Thanh Y đều có hảo cảm với đối phương. Cho nên cũng chờ mong sinh hoạt sau này hơn các cặp phu thê chỉ gặp nhau một hai lần trước khi thành thân. Nhưng mà có đôi khi càng để ý càng dễ không được tự nhiên. Tỷ như hiện tại, nhìn Từ Thanh Y ngồi ngay ngắn ở trên giường hỉ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng chính mình. Trong lòng Cố Hoài Chi cũng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể tận lực không chế biểu tình. Bình tĩnh ngồi bên người Từ Thanh Y hỏi nàng, mệt mỏi một ngày, nàng muốn ăn gì đó trước không? Từ Thanh Y khẩn trương nắm chặt khăn tay. Đầu thoáng nghiêng nhìn Cố Hoài Chi, nhỏ giọng nói, ta vừa mới trộm ăn hai khối bánh vân phiến, một, lót bụng, hiện tại còn chưa đói bụng. Cố Hoài Chi gật đầu, ánh mắt dừng trên mũ phượng trên đầu Từ Thanh Y tiếp tục cười hỏi nàng. Đội mũ phượng nặng như vậy suốt cả ngày, cổ nàng không mỏi sao? Biểu tình trên mặt Từ Thanh Y nháy mắt sinh động lên. Vô tội lại mang theo một tia ủy khuất, đánh bạo lôi kéo tay áo Cố Hoài Chi làm nũng nói. Quá mệt mỏi, ta cũng không dám động, hiện tại cổ còn mỏi. Cố Hoài Chi vội vàng nói tiếp, vậy trước tiên để ta gỡ mũ phượng xuống giúp nàng đã. Vừa nói, Cố Hoài Chi đã đứng dậy, động tác mềm nhẹ gỡ mũ phượng xuống giúp Từ Thanh Y còn ước lượng. Lại lần nữa cảm thán. Cái này cũng phải 10 cân, 5 kg, đi, nàng cũng quá lợi hại, không lộ ra chút mỏi mệt nào. Đặt mũ phượng đặt lên bàn trang điểm, sau khi trở về Cố Hoài Chi tự nhiên duỗi tay đè đè cổ Từ Thanh Y giúp nàng mát xa cổ thả lỏng cơ bắp. Có lẽ bởi thái độ của Cố Hoài Chi quá mức tự nhiên, Từ Thanh Y cũng không khẩn trương như lúc đầu tạm thời ném tam tòng tứ đức nghe đầy đầu lúc trước ra sau đầu. Thẳng đến khi cổ bớt mỏi, Từ Thanh Y mới đột nhiên phản ứng lại. Phát triển này hình như không quá thích hợp, nhưng mà Cố Hoài Chi nhanh hơn nàng một bước, nhàn nhã lấy quá rượu hợp cần đặt trong tay nàng. Nhẹ nhàng nói, nên uống rượu hợp cần, uống xong ta lại ấn cho nàng vài cái. Bằng không ngày mai nàng sẽ càng không thoải mái. Tuy rằng Từ Thanh Y cũng là thành thân lần đầu, nhưng luôn cảm thấy đêm động phòng nàng gặp phải hiện tại không quá giống với những người khác. Có điều thần thái cùng ngữ khí của Cố Hoài Chi quá mức tự nhiên. Từ Thanh Y còn có chút khẩn trương. Cứ như vậy bị Cố Hoài Chi mang chật. Theo bản năng tiếp nhận rượu hợp cần chén rượu phối hợp với động tác của Cố Hoài Chi. Ngửa đầu uống rượu, Cố Hoài Chi thuận thế ôm Từ Thanh Y, nhẹ nhàng ấn cổ cho nàng, rồi sau đó tay dần dần di xuống phía dưới, dán lỗ tai nàng chậm rãi nói. Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng, hai, có người đẹp, gặp rồi không quên, một ngày không gặp, nhớ như điên cuồng, tư mã lương như hát. Phượng cầu hoàng, cho Trác văn quân, phượng cầu hoàng triền miên lưu luyến. Trong phòng nến hỉ long phượng lay động càng lúc càng thấp. Vang lên theo là tiếng thở dốc khiến người mặt đỏ tim đập. Mãi sau nửa đêm, hai người mới đi ngủ. Trong lòng Từ Thanh Y nhớ buổi sáng ngày mai phải thỉnh an trưởng bối. Cũng không dám ngủ sâu. Cố Hoài Chi chỉ có thể an ủi nàng. Yên tâm đi, ta đã sớm phân phó người vào cuối giờ Dần sẽ đánh thức chúng ta. Tổ phụ cùng mọi người trong nhà đều rất ôn hòa, dù chúng ta qua muộn một chút cũng không sao. Trong lòng Từ Thanh Y vẫn hơi thấp thỏm. Cố Hoài Chi duỗi tay ôm người vào trong ngực, dỗ nàng ngủ như dỗ tiểu hài tử. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Từ Thanh Y đã tỉnh lại, cố nén không khỏe ngồi dậy. Tay chân nhẹ nhàng xuống giường đi đến chiếc bàn có châm nến long phượng. Nến hỉ bên trái đã sắp cháy hết, bên phải còn sót lại một đoạn nhỏ. Từ Thanh Y thấy thế cầm lấy cây quạt phẩy nhẹ, hai ngọn nến đồng thời tắt. Cố Hoài Chi vừa vặn thấy một màn này, không khỏi cười nhẹ, nghe nói nến hỉ long phượng một trái một phải phân biệt đại biểu cho hai bên nam nữ. Bên nào cháy hết trước đại biểu bên đó sẽ rời đi trước. Đồng thời cháy hết ý nghĩa là phu thê hai người sẽ đồng sinh cộng tử, hạnh phúc cả đời. Tuy rằng Cố Hoài Chi không tin mấy chuyện này, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Từ Thanh Y cũng có vài phần đáng yêu. Nghe được động tĩnh trong phòng, tỳ nữ gác đêm nhẹ giọng hỏi một câu. Được đến phân phó của Cố Hoài Chi mới bưng quần áo tiến vào. Cố Hoài Chi không quen bị người hầu hạ mặc quần áo. Tất cả đều là tự mình động thủ. Từ Thanh Y yên lặng quan sát một phen, phát hiện Cố Hoài Chi không để ý đến mấy tỳ nữ này. Khóe miệng không khắc chế được mà cong lên. Cố Hoài Chi lại hiểu lầm ý nàng. Cẩn thận suy nghĩ mấy sự tích ân ái của phu thê. Khi Từ Thanh Y trang điểm quyết đoán tiến lên, hò nhẹ một tiếng nói. Ta chưa vẽ mi cho người khác bao giờ. Nếu là vẽ không tốt, nàng cũng đừng giận ta. Tỳ nữ trong phòng che miệng cười, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cố Hoài Chi cầm ốc đại. Ba. Nhìn lông mày thon dài của Từ Thanh Y, hơi có chút không biết phải làm sao. Ba, dụng cụ kẻ mày thời xưa. Từ Thanh Y rơi vào trong ngượng ngùng. Lại thấy Cố Hoài Chi muốn khuê phòng họa mi. Trong mắt càng ngăn không được ngọt ngào. Lúc này, Cố Hoài Chi cảm thấy vạn phần may mắn khi hắn khổ luyện thư pháp nhiều năm như vậy. Tuy rằng trước mắt cầm ốc đại trong tay, nhưng quanh năm suốt tháng luyện tập thư pháp khiến tay Cố Hoài Chi rất vững vàng. Cho dù là lần đầu tiên họa mi cho người khác nhưng hiệu quả cũng không tồi. Dọc theo hình lông mày nguyên bản của Từ Thanh Y hơi tu lại một chút. Viến san mi tiện, 4, đã đại công cáo thành. 4, viến san mi tiện, gen san mây biên, lông mày như núi xa. Kiểu lông mày thanh mảnh thoải mái. Màu hơi nhạt, Trác Văn Quân xinh đẹp. Lông mày mờ ảo như núi xa. Lông mày như núi xa hoa cúc. Da như hoa đào nở. Tóc như mây, mắt như sao. Dùng để miêu tả một người phụ nữ xinh đẹp phi thường. Về sau, người ta dùng lông mày núi xa, lông mày ngược núi xa, để chỉ lông mày đẹp của phụ nữ. Đôi khi cũng dùng để chỉ mỹ nữ. Trong truyện Kiều miêu tả Kiều có đoạn, làn thu thủy, nét xuân sơn, á mọi người. Hai người thu thập đơn giản một phen, rồi đi chính viện thỉnh an Cố Huyền và những người khác. Dọc theo đường đi, Cố Hoài Chi nương tay áo rộng che khuất, vẫn luôn nắm tay Từ Thanh Y cho Từ Thanh Y cảm giác an toàn. Kỳ thật áp lực của Từ Thanh Y cũng không lớn như con dâu mới ở các phủ khác. Từ Thị là bà cô của nàng. Vương Thị cũng là người hòa khí. Căn bản sẽ không khắt khe nàng. Cố Hoài Chi lại là người đầu tiên thành thân trong thế hệ này. Từ Thanh Y lại càng không có chị em dâu để so sánh. Chỉ cần không làm lỗi là có thể hòa nhập vào Cố gia nhanh chóng. Ở hoàn cảnh chung trước mắt, có thể coi như đã cầm kịch bản đơn giản. Quả nhiên, chuyện thỉnh an thuận lợi thông qua. Tất cả mọi người đều biểu đạt thiện ý với Từ Thanh Y, Vương Thị càng là có con dâu liền ném nhi tử qua tường. Lôi kéo tay Từ Thanh Y thân thiết nói. Về sau nếu Hoài Nhi dám bắt nạt con cứ việc nói với nương. Nương giúp con thu thập nó. Cố Hoài Chi không khỏi ủy khuất nói. Con là con trai ruột của ngài sao? Thanh Y mới là khuê nữ của ngài phải không? Mọi người tức khắc cười ha ha. Không khí thập phần hòa hợp. Từ Thanh Y vẫn luôn lo lắng cũng thoải mái lên. Thẳng đến ngày thứ ba lại mặt. Từ Thanh Y ở Cố gia đều không cảm thấy có gì không vui. Điều này cũng làm người Từ gia yên tâm. Đối đãi với Cố Hoài Chi thân thiết hơn không ít. Sau khi trở về từ gia, Cố Hoài Chi lại bắt đầu làm sự tình. Hiện tại quan viên thành thân cũng có thời gian nghỉ kết hôn. Kỳ nghỉ vừa lúc nửa tháng, còn dư lại 10 ngày. Cố Hoài Chi cảm thấy chỉ ở nhà thì có chút lãng phí. Nghĩ đến các loại đi chơi tuần trăng mật đời sau, Cố Hoài Chi cũng nói với Cố Huyền mình muốn đưa Từ Thanh Y đi biệt viện vùng ngoại ô ở vài ngày. Cho Từ Thanh Y một hồi ức tốt đẹp. Yêu cầu này tuy rằng có điểm đột ngột, nhưng cũng không quá khác người. Cố Huyền quyết đoán gật đầu. Cố Hoài Chi cứ vậy mà vui vui vẻ vẻ mà đưa tức phụ đi vùng ngoại ô hưởng tuần trăng mật. Sinh hoạt nơi biệt viện đối với Từ Thanh Y mà nói càng thêm thích ý, không cần suy xét đến cái nhìn của trưởng bối. Tự mình làm chủ, lại có Cố Hoài Chi thỉnh thoảng chế tạo niềm vui nhỏ cho nàng. Mấy ngày nay, chỉ số hạnh phúc của Từ Thanh Y cơ hồ đã đạt tới đỉnh điểm. Cố Hoài Chi nắm tay Từ Thanh Y nhàn nhã đi dạo. Ngoài miệng còn ôn nhu nói. Ở trong phủ có trưởng bối nhìn. Tóm lại luôn có vài phần không được tự nhiên. Cho nên ta mới muốn mang nàng ra ngoài thả lỏng mấy ngày. Chẳng qua ta cũng sắp đi Hàn Lâm viện làm. Về sau cũng không thể bên cạnh nàng như mấy ngày nay. Nàng cũng chỉ có thể ở trong phủ chờ ta trở lại. Vì ta xử lý nội trợ, sinh nhi dục nữ, phi thường vất vả, ta chỉ có thể tận lực để nàng không quá vất vả. Ủy khuất nàng, làm sao có thể tính là ủy khuất? Cô nương nhà ai sai khi gả chồng không phải trải qua sinh hoạt giúp chồng dạy con như vậy? Lại có vị nam tử nào còn sẽ giống Cố Hoài Chi có thể lý giải nữ tử không dễ dàng? Đau lòng thê tử, Từ Thanh Y liên tục lắc đầu. Lần đầu tiên ở bên ngoài dũng cảm mà lao vào lòng Cố Hoài Chi. Hai mắt rưng rưng, trên mặt lại mang theo cười. Kiên định nói, gả cho chàng là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta. Tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp chuyên chú tuyến sự nghiệp. 1. Bánh vân phiến. 3. Ốc đại. Cách chương.